sạc 5 phút dùng cả đêm. Chương 3, góc truyện audio.com. Có phải quen lắm đúng không? Chỉ cửu bước lên giường, đẩy ngã La Kế còn đang ngây ra như phỗng, con siêu to bực cả cạ vào đùi non. Ngài mua tôi về không phải để làm thế này sao? Mua một chiếc tặng kèm một chai đẹp là hời lắm đấy. Chờ đã, ý cậu. La Kế nhìn quanh một vòng, không thể tin. Cậu là con siêu giả. Nói vậy cũng không đúng. Nguyên bản của tôi là như này, nói chuẩn hơn nó là một bộ phận của tôi. La Kế một đầu hỏi chấm. Giải thích quá rắc rối. Ngài cứ coi như mua một tặng một là được. Phương thức khuyến mãi này chưa nghe bao giờ. Chỉ cửu không muốn kể chuyện lai lịch nữa, đầu gối cậu chen vào giữa La Kế, mạnh mẽ tách hai cái đùi ra. Đôi chân ngài thật đẹp, tỷ lệ rất chuẩn. Chỉ cửu khen ngợi không keo kiệt chút nào. La Kế đỏ mặt bừng bừng. Bỏ ra, tôi là con siêu giải trí của chủ nhân. Nếu tôi bỏ ngài một mình, đêm dài đằng đẵng ngài định chịu đựng như thế nào? Tôi, La Kế vừa mở miệng đã bị Chỉ cửu hôn. Chỉ cửu hôn vô cùng nóng bỏng. Đầu lưỡi cậu vói vào trong miệng La Kế, không nói câu nào đã cuốn lấy đầu lưỡi đối phương mút mát hòa quyện, bắt anh phải chuyển động theo tiết tấu của mình. La Kế bị hôn thở không ra hơi, nước bọt chưa nuốt kịp cứ thế trượt khỏi khóe miệng nhỏ xuống ga giường, làm nệm ướt một mảng lớn. La Kế muốn phản kháng, nhưng Chỉ cửu hôn quá xuất sắc khiến đầu óc anh căng phồng, cơ thể mềm nhũn, hoàn toàn không ra sức nổi. Ngón tay Chỉ cửu chấm nước bọt bôi lên đầu V của đối phương. La Kế giật mình, nghiêng đầu tách ra khỏi nụ hôn. Cậu liếm môi dưới, chủ nhân dùng loại kem đánh răng gì thế? Vị chanh hay bạc hà? La Kế hé mắt không đáp lời. Bơ tôi sao? Chỉ cửu hơi tủi thân. Ngài đem tôi về rồi không thèm quan tâm tôi. Cậu có thể im miệng được không? La Kế đưa cánh tay che mắt không muốn nhìn gì hết. Cảm giác trên người vô cùng rõ ràng. Anh cảm nhận được móng tay Chỉ cửu nhẹ nhàng cạy ngắt đầu V, đồng thời có đôi môi đang ve vãn trên cổ. Những cảm giác xa lạ này làm đầu óc anh hoảng loạn, đầu não bảo tránh nhưng đầu chim lại hưởng ứng kịch liệt. Một con siêu biết nói chuyện biết dạo đầu lẽ nào không tốt hơn một con siêu chỉ dung thôi. Hai, nếu chủ nhân không muốn tôi nói chuyện tôi đây sẽ câm miệng chuyên tâm hầu hạ ngài thật tốt. Chỉ cửu nói làm thật tốt quả nhiên làm việc rất im lặng chuyên chú. Cậu không ngần ngại lưu lại hàng dấu hôn dài rằng giặc trên da thịt nõn nà tay rời xuống sờ soạng thân dưới. Cậu cầm, bé, La Kế tinh thần phấn chấn lên, nhẹ nhàng vuốt ve. Anh hít một hơi lạnh, muốn khép háng lại, nhưng Chỉ cửu nào cho cơ hội ấy. Cả người cậu quỳ giữa hai chân La Kế, lúc anh định khép cậu bèn xấu xa bóp đùi trong anh một cái. Cậu, La Kế dãy giụa, nhưng chỉ cần khẽ động cái mông liền tiếp xúc con siêu nóng bỏng siêu to khổng lồ o không ô. Vũ khí nguy hiểm chĩa ngay chỗ hiểm khiến anh căng thẳng không dám nhúc nhích. Chỉ cửu cười hôn lên môi La Kế, ngón tay thoa bôi trơn lung tung lên cửa động. Một ngón tay thử thăm dò bên trong, vừa nãy đã được khai mở trước nên chui vào khá dễ dàng. La Kế, hư ư, lên, nhắm tịt mắt lại. Chỉ cửu lục lọi một hồi, nhanh chóng tìm được điểm làm đối phương bùn rùn khi nãy. Cậu xấu xa đâm chọc vài cái, La Kế không đề phòng. A a, hai tiếng. Sau khi nhận ra mình vừa rên gì, anh vội vã che miệng lại. Chỉ cửu rút ngón tay ra cúi người, quy đầu để trước cửa của La Kế đâm đâm. Cậu kéo tay anh ra, mạnh mẽ cuộn môi, khẩu hình. Tôi muốn cắm vào, sim, san si, cách chương.